Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247 Đại Kết Cục. Thượng, Phượng Khinh Ngữ ngồi ở mép giường, hai cái đùi lắc lắc, ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, không phải nghĩ cho ngươi một kinh hỉ sao? Kinh hỉ, Hiên Viên Ly Đêm lại hít sâu một hơi, đây là kinh hách hảo sao? Vốn dĩ nhân nàng có mang, hắn liền phá lệ cẩn thận, hiện tại bỗng nhiên nói với hắn, trong bụng có hai cái, hắn như thế nào có thể không trong lòng run sợ. Phượng Khinh Ngữ, ngươi thật là làm tốt lắm, dọc theo đường đi, không rên một tiếng, Hiên Viên Ly Đêm tay giơ lên, hắn thật muốn tấu nàng một đốn, cuối cùng, tay rơi xuống lại chỉ là nhéo nhéo nàng mặt, nửa ngày lúc sau. Hiên Viên Ly Đêm cũng không gặp Phượng Khinh Ngữ nói nữa. Tưởng hắn mới vừa nói lời nói ngữ khí trọng chút, Hiên Viên Ly Đêm lập tức luống cuống. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, như cũ thấy không rõ Phượng Khinh Ngữ biểu tình. Nương tử, vi phu không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là lo lắng ngươi. Phượng Khinh Ngữ cúi đầu, ủy khuất đến hít hít cái mũi. Nương tử, vi phu thật sự không có trách cứ ngươi. Hiên Viên Ly Đêm hoàn toàn luống cuống, đỡ Phượng Khinh Ngữ bả vai, thanh âm có chút run rẩy. Phượng Khinh Ngữ không rên một tiếng, như cụ cúi đầu, mới vừa rồi là ai hung tợn mà nói muốn tấu nàng tới. Hiện tại rồi lại dáng vẻ này, phu quân mỗi ngày xảo muốn nữ nhi, ta nào dám nói. Hiên Viên Ly Đêm ấn đường nhảy nhảy. Đây là có ý tứ gì? Không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy đi. Phượng Khinh Ngữ hơi mang ủy khuất tiếng nói tiếp tục vang lên. Đó là bởi vì ta trong bụng hai cái, đều là nhi tử. Nói xong, Phượng Khinh Ngữ đầu tiên banh không được, giơ lên khóe miệng, hiện tại nói cho Ly Đêm là hai cái nhi tử, tới rồi sinh sản thời điểm, hắn mới có thể biết là Long Phượng thai. Cứ như vậy, kinh hỉ còn khắp nơi. Phượng Khinh Ngữ rất là cơ trí lựa chọn trước lừa gạt hắn. Hiên Viên Ly Đêm không nói gì, mà là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn ngốc lăng biểu tình, nàng lộ ra một bộ ta liền biết là cái dạng này biểu tình. Ngươi xem, ta vừa nói trong bụng là hai cái nhi tử, phu quân liền dáng vẻ này. Không, không phải. Hiên Viên Ly Đêm đem Phượng Khinh Ngữ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nói bậy, vi phu khi nào trọng nữ khinh nam? Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, chỉ cần là nương tử sinh, vi phu đều giống nhau yêu thương, tuyệt không sẽ bất công. Hiên Viên Ly Đêm nói lời này thời điểm, tâm nắm một chút, nguyên lai nương tử là bởi vì thái độ của hắn mới vẫn luôn gạt hắn. Phượng Khinh Ngữ nhẹ xả một chút khóe miệng, nàng đương nhiên biết Ly Đêm sẽ không thật sự trọng nữ khinh nam môn sơ, bất quá nhìn đến hắn như vậy khẩn trương bộ dáng thật đúng là khá tốt ngoạn nhi. Phượng Khinh Ngữ nổi lên trò đùa dai tâm tư. Người phía trước một ngụm một cái nữ nhi. Lòng ta có áp lực tự nhiên không dám nói trong bụng hoài hai cái nhi tử. Ta, cũng không nghĩ làm ngươi thất vọng a. Phượng Khinh Ngữ như vậy vừa nói. Hiên Viên trong lòng liền càng khó chịu. Nếu không phải hắn, nương tử khẳng định sẽ không hao hết tâm tư gạt hoài song thai sự thật. Này đều do hắn, Hiên Viên Ly Đêm trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Trái tim nhất chiều nhất chiều, nương tử nói không sai. Phía trước hắn gọi chung là hô trong bụng hài tử vì nữ nhi. Nương tử mỗi khi nghe được thời điểm trong lòng hẳn là cũng là khó chịu. Nương tử chuyện này là vi phu không đúng. Vi phu sai rồi, vi phu không nên vẫn luôn không có chú ý tới nương tử cảm xúc. Là vi phu không nên. Hiên Viên Ly Đêm thanh âm mang theo thật sâu đến khiển trách. Phượng Khinh Ngữ yêu diễm mắt phượng hơi hơi nâng lên, nhìn chăm chú vào Hiên Viên Ly Đêm hàm chứa xin lỗi con ngươi. Nàng, có phải hay không ngoạn nhi có chút quá? Hiên Viên Ly Đêm biểu tình thoạt nhìn tựa hồ thực tự trách. Nương tử, vi phu không có không thích nhi tử, thật sự. Hiên Viên Ly Đêm cho rằng Phượng Khinh Ngữ xem hắn là bởi vì không tin hắn nói. Hắn duỗi tay đem Phượng Khinh Ngữ ôm sát một ít, vi phu ngày thường đối tử diễm là nghiêm khắc một ít, nhưng vi phu trong lòng vẫn là rất thương yêu hắn, ân, vi phu nói chính là thật sự, Nga. Nương tử, Phượng Khinh Ngữ đem vùi đầu ở hiên viên ly đêm trong lòng ngực. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới. Nương tử, người cũng mệt mỏi một ngày. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền phải rời đi Thiên U tộc hồi đế đô. Hiên viên ly đêm nhẹ giọng thở dài một hơi. Hắn sẽ dùng hành động chứng minh cấp nương tử xem hắn là thích nhi tử. Hôm sau sáng sớm Mani hiên viên ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ một nhà liền rời đi Thiên U tộc. Ra Thiên U tộc, mướn một chiếc xe ngựa hướng đế đô chạy đến. Thùng xe nội, Tử Diễm có lẽ là ngày hôm qua điên chơi đến mệt mỏi. Lên xe ngựa liền ngủ rồi. Duyệt Linh lại giống lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau. Hưng phấn đến không được. Nàng trong chốc lát díu dít cùng Phượng Khinh Ngữ nói chuyện phiếm. Trong chốc lát vén lên mảnh hướng tới ngoại xê Monster, mẫu thân. Chúng ta khi nào về đến nhà a? Duyệt Linh thiên đầu hỏi Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ đem ngón tay đặt ở Duyệt Linh bên môi. Hừ, nàng chỉ oai ngã vào một bên Tử Diễm. Ca ca ngươi đang ngủ. Chúng ta một chút, Duyệt Linh lập tức vươn tay nhỏ che lại miệng mình. Chúng ta hiện tại ly đế đô còn xa đâu. Đại khái yêu cầu nửa tháng mới có thể về nhà, Phượng Khinh Ngữ sờ sờ Duyệt Linh tế nhung giống. Nhau sợi tóc, nhẹ giọng nói, Duyệt Linh kinh ngạc đến há to miệng. Còn muốn xa như vậy mới có thể đến a? Nàng một chút cũng không muốn làm xe ngựa, cảm giác hảo buồn a. Nàng hảo tưởng tượng lần trước như vậy làm phụ hoàng mang theo nàng cưỡi ngựa. Duyệt Linh ngẩng đầu nhìn lén liếc mắt một cái hiên viên ly đê Monster, phụ hoàng. Có chuyện gì cùng phụ hoàng nói sao? Duyệt Linh cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình tay nhỏ chỉ. Có chút ngượng ngùng nói, phụ hoàng. Chúng ta đi cưỡi ngựa đi, Phượng Khinh Ngữ gợi lên khóe môi. Tiểu nha đầu là ngại ngồi xe ngựa ngồi quá buồn. Duyệt Linh, chờ chúng ta trở lại đế đô. Phụ hoàng lại mang ngươi cưỡi ngựa được không? Hết chương.